Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, kế ly gián. Nghe được những lời đồn đãi này về sau, Lưu Diêu mới phản ứng được. Hợp lấy ban đầu ở Hợp Phì thành thời điểm, Thái sử Từ Hạ đạt theo cửa thành phía tây lao ra mệnh lệnh a. Cái này mẹ nó đến không phải đầu tú đậu sao? Cửa thành phía tây thế nhưng là Lã Bố tại phòng thủ. Là nhân dân bộ đội con em chiến lược mạnh nhất địa phương. Người không tìm cái phòng thủ suy yếu địa phương hướng, khuynh hướng mạnh nhất địa phương hướng. Đây không phải đầu tú đậu lại là thần mã. Kỳ thật Lưu Diêu cũng không nghĩ một chút. Lúc trước thế nhưng là tại hắn đã hôn mê, rắn mất đầu tình huống dưới. Thái sử Từ nghĩ lĩnh bọn hắn đi khác môn lao ra. Không tổ chức không kỷ luật, lao ra khả năng rất nhỏ, mà xung kích cửa thành phía tây là tìm đường sống trong chỗ chết. Kỳ thật ngược lại là xác suất thành công lớn nhất một điểm. Lúc trước Thái sử Từ phản ứng hoàn toàn là chính xác. Chỉ là bởi vì nhân dân tử đệ chiến lược quá mạnh. Bởi vậy mới đưa đến Hợp Phì trong thành 1.500.000 binh sĩ. Cơ hồ toàn bộ tống táng đi vào. Nhưng là lúc này Lưu Diêu đã bị lời đồn đại làm choáng váng đầu óc. Căn bản cũng không nghĩ như vậy. Hắn liền cho rằng chính là Thái sử Từ làm quyết định ngu xuẩn. Tống táng Hợp Phì thành 1.500.000 binh sĩ tính mệnh. Đối với cái thứ hai lời đồn đại, Lưu Diêu cũng phi thường cảnh giác. Đúng nga, hiện tại Thái sử Từ biểu hiện quá bắt mắt. Hai ngày này lại là đại chiến Trương Phi, lại là đại chiến Quan Vũ. Làm toàn bộ Thọ Xuân thành bên trong, mọi người chỉ biết là Thái sử Từ, cũng không biết thứ sử ta. Nếu là cứ thế mãi, làm không tốt cái này thứ sử liền muốn đổi chủ a. Lưu Diêu đối Thái sử Từ nghi kỵ tâm thôi lên, mặc dù hắn không quá tin tưởng đầu thứ ba lời đồn đại. Không tin Thái sử Từ sẽ phản bội với hắn, nhưng là trong lòng đối Thái sử Từ bắt đầu vô hạn nghi kỵ. Thậm chí trong lúc mơ hồ có một tia sát cơ, cho dù lúc này Lưu Diêu vẫn nguyện ý tin tưởng, Thái sử Từ không sẽ phản bội với hắn, nhưng là theo Thái sử Từ uy vọng càng ngày càng cao. Về sau sẽ có hay không có dị tâm, đây là ai cũng không nói chắc được sự tình. Phu tai họa thường tích tại chuyện vặt, mà trí dũng nhiều khốn tại chỗ chìm. Cho nên, một khi vượt qua nguy cơ trước mắt về sau, cái này Thái sử Từ cần lưu hắn không được. Đến buổi chiều, Tiết Lễ bỗng nhiên cầm một phong thư tìm đến Lưu Diêu. Lưu Diêu theo Tiết Lễ trong tay tiếp nhận thư. Nhìn thấy phong thư lên chữ viết, con mắt không khỏi bắt đầu híp mắt. Lưu Diêu cũng không có ngay lập tức mở ra thư, mà là hỏi, phong thư này là từ chỗ nào được đến? Tiết Lễ hồi đáp, hồi thứ sử đại nhân, phong thư này là thuộc hạ thân tín. Theo thái sử từ phủ tướng quân nơi cửa nhìn thấy phong thư này, liền lặng lẽ lấy tới. Lưu Diêu không khỏi hỏi, còn có ai biết chuyện này? Tiết Lễ hồi đáp, thân tín của ta lấy thư về sau, vội vàng rời đi, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nghe Tiết Lễ, Lưu Diêu nhẹ gật đầu, sau đó mở ra thư, ghé vào đèn trước quan sát. Lưu Diêu càng xem càng giận, đến cuối cùng, sắc mặt đã là một mảnh xanh xám, âm trầm đáng sợ. Tiết Lễ không khỏi hỏi, thứ sử đại nhân, không biết trên thư đều viết thứ gì. Lưu Diêu đem tin ném cho Tiết Lễ nói ra, người tự mình xem đi. Tiết Lễ tiếp thuyết thư tin, mở ra liếc mấy cái, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Thì ra phong thư này lại là giả hủ viết cho Thái sử Từ. Tại trên thư, giả hủ khiến Thái sử Từ âm thầm mở cửa thành ra. Người tiếp dẫn dân bộ đội con em tiến vào Thọ Xuân thành. Thời điểm, giả hủ hứa hẹn, lúc trước hứa hẹn cho Thái sử Từ thiên tướng quân chức tuyệt đối sẽ thực hiện. Đồng thời giả hủ hứa hẹn, nếu như có thể đem Lưu Diêu cầm xuống, sẽ phong Thái sử Từ trở thành Cửu Giang quận quận trường. nhìn thấy nội dung trong thư cư nhiên như thế kinh người. Tiết Lễ làm sao có thể không giật nảy cả mình. Bất quá, đang trầm tư nửa ngày về sau, Tiết Lễ vẫn là đối Lưu Diêu nói ra. Thứ sử đại nhân, phong thư này nói không chừng là lão bố thi triển kế phản gián. Thuộc hạ cho rằng, tại không có chân tình chứng cứ xác thực tình huống dưới, không thể vọng động thái sử từ tướng quân, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ để phía dưới binh sĩ trái tim băng giá. Lưu Diêu không khỏi cả giận nói, còn muốn cái gì chứng cứ rõ ràng? Chẳng lẽ muốn đợi đến kia Bạch Nhãn Lang tự tay chặt xuống bản thứ sử đầu về sau mới tính có thật bằng thực sao? Tiết Lễ không khỏi khuyên nhủ, thứ sử đại nhân bớt giận, thuộc hạ vẫn không chịu tin tưởng. Thái sử từ tướng quân cùng lão bố cấu kết, thứ sử đại nhân không nên quên. Thái sử từ tướng quân lúc trước thế nhưng là cứu được thứ sử đại nhân một mạng. Lưu Diêu không khỏi cả giận nói, hừ, người không muốn bị bọn hắn quỷ kế làm cho mê hoặc. Bản thứ sử dám đoán chắc, lúc trước thái sử từ sở dĩ có thể cứu bản thứ sử giết ra khỏi trùng vây, tất nhiên là lão bố cố ý gây nên. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng thái sử từ thật sự có thể giết ra khỏi trùng vây sao? Cái này, chấm ngoặc kép, vấn đề này, Tiết Lễ thật đúng là giải đáp không được. Kỳ thật lúc trước lão bố nếu như không tiếc đại giới, thật muốn lưu lại thái sử từ chỉ sợ rất khó chạy thoát. Về phần lão bố vì sao lại thả thái sử từ một con đường sống, thật không tốt giải thích. Chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a. Chần chờ một chút, Tiết Lễ hỏi, thứ sử đại nhân, thế nhưng là lão bố tại sao muốn làm như vậy đâu? Lưu Diêu hừ lạnh một tiếng nói ra, bọn hắn sở dĩ làm như thế, còn không phải để bản quận trưởng binh tướng lực toàn bộ đều tụ tập tại Thọ Xuân Thành bên trong. Thái sử từ làm nội ứng, sau đó liền có thể chiến dịch mặc cạnh toàn công. Quả nhiên là giỏi tính toán a. Tiết Lễ theo Lưu Diêu mạch suy nghĩ tưởng tượng, cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn thân lông tơ đứng đấy. Quả thật là một cái ác độc kế sách a. Tiết Lễ hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Lưu Diêu hỏi, thứ sử đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Lưu Diêu không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là cầm xuống thái sử từ cái kia ăn cây táo rào cây sung đổ vật, sau đó đem chém đầu. Chần chờ một chút, Tiết Lễ không khỏi nói ra, thứ sử đại nhân, hiện tại lão bố đại quân công thành sắp đến, nếu như tùy tiện chém giết thái sử từ tướng quân, sợ rằng sẽ trong quân đội dẫn phát rối loạn. Dù sao, hiện tại thái sử từ tướng quân trong quân đội danh vọng rất cao. Lấy thuộc hạ thấy, việc này không bằng chậm chậm mưu toan. Lưu Diêu nổi giận nói, chính là bởi vì đại chiến sắp bộc phát, mới muốn giải quyết dứt khoát, đem tên phản đồ này trực tiếp cầm xuống. Ngươi cũng biết, tên phản đồ này danh vọng trong quân đội rất cao. Hiện tại binh sĩ đều chỉ biết là thái sử từ, mà không biết bản quận trưởng. Nếu như chờ đến lão bố công thành thời điểm, tên phản đồ này đăng cao nhất hô, ngươi cho rằng Thọ Xuân Thành còn giữ được sao? A, huống chi, nói không chừng tên phản đồ này căn bản là đợi không được lão bố công thành, liền vụng trộm đem cửa thành mở ra. Dạng này phản đồ, sao có thể lưu? Tiết Lễ vẫn là không quá nguyện ý gióng trống khua chiêng chỗ đưa thái sử từ. Hoặc là có thể dùng càng thêm nhu hòa một chút thủ đoạn. Bất quá Tiết Lễ cũng nhất định phải thừa nhận, Lưu Diêu nói cũng có đạo lý của hắn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, đã thứ sử đại nhân nói như vậy, kia cứ dựa theo thứ sử đại nhân nói tới làm xong. Lập tức, Tiết Lễ liền tuân theo Lưu Diêu mệnh lệnh, âm thầm điểm đủ nhân mã, thẳng đến thái sử từ phủ tướng quân mà đi. Thái sử từ phủ tướng quân trên cũng không có đóng quân nhiều ít binh mã, Tiết Lễ điểm đủ 3.000 binh mã thẳng hướng phủ tướng quân. Cái này 3.000 binh mã đều là thân tín của hắn. Hắn thấy, cầm kế tiếp thái sử từ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá chờ Tiết Lễ chạy tới phủ tướng quân, phủ tướng quân bao bọc vây quanh thời điểm, lại là phát hiện, trong phủ tướng quân mặt giờ phút này thế mà vọt tới vô số binh sĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.